Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 19, ngoại truyện 1, nhật ký ngày đi xem mặt, góc truyện audio.com. Dịch, Ginny 83, buổi trưa hôm đó, trong khi Sam Sam gắp rau ra một cọng cà rốt, hai cọng cà rốt. Tôi là nữ sinh xinh đẹp, tôi là nữ sinh đáng yêu, nha nha nha, Sam Sam chân tay luống cuống cầm lấy di động. Mất mặt quá đi, quên không đặt chế độ rung, để boss nghe được chuông điện thoại rõ là khô khan. Trộm nhìn boss, may quá, không phản ứng gì. Alo, Sam Sam à, mẹ đây, chủ nhật có rảnh không? Ờ kìa, rảnh lúc nào thì đến cho mẹ, dùng cơm ở phòng ăn trong nhà hàng Cẩm Giang, mẹ đợi ở cửa lúc 11 giờ đấy. Mẹ Sam Sam vội vàng nói. Được ăn ạ, mắt Sam Sam sáng lên, có gà, có cá, có vịt rồi tương đương boss vô tình ngẩng đầu lên, thấy Sam Sam gần như sắp chảy nước miếng. Vâng ạ, con đợi mẹ con nhất định tới. Đặt điện thoại xuống, Sam Sam liền cảm thấy cà rốt sao mà đáng yêu thế tương đương mình gấp. 11 giờ sáng chủ nhật trước cửa nhà hàng Cẩm Giang. Cái gì, xem mặt, Sam Sam hóa đá trước cửa nhà hàng. Ngoan nào tự dưng được ăn không bữa cơm tương đương mẹ Sam Sam cố gắng dụ dỗ. 55.555.555.555 tương đương Sam Sam đang tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại ING, chỉ thấy hai dáng to lớn trước mắt. Là cô Sam Sam à? Sao lại có hai người? Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Sam Sam, hai đối tượng quá được ý chứ. Học vấn cao, mặt mũi đẹp trai, tùy ý lựa chọn, a ha ha ha. Trong nhà hàng, trong phòng ăn, ngồi bên cửa sổ. Cóc thạch anh ướp hoa sen, cá pét ca chiên giòn, vịt quay Bắc Kinh, ngỗng quay Quảng Đông. Sam Sam chộp lấy đôi đũa, mắt trợn tròn nhìn thẳng, không thèm quan tâm tới hai người kia đờ người ra nhìn, Sam Sam quyết định rồi. Ăn cơm là thượng đế. Vừa định bắt đầu, lại nghe thấy tiếng cạch của cái ghế bên cạnh, boss lớn ngồi xuống một cách thanh nhã trước mọi người, con mắt gần như sắp đờ ra. Boss lớn Sam Sam ngạc nhiên quên luôn hai người cô sớm đã không nhìn kia. Tôi đến ăn cơm, boss lớn thanh nhã trả lời. Xin mời ngài dùng Sam Sam hết sức luyến tiếc đem món cao lương mỹ vị vừa giành được đưa tới trước mặt boss lớn. Boss lớn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cao lương mỹ vị ra trước mặt Sam Sam. Cho tôi ạ, Sam Sam ngạc nhiên vui mừng. Theo cô, boss lớn dùng ánh mắt mạnh mẽ quét qua. Tôi biết rồi, Sam Sam ủ rũ đẩy cao lương mỹ vị đến trước mặt cam chịu gắp rau. Tôi hận anh, bữa đại tiệc của tôi à. Nhàn nhã nhìn người đang uất hận đó, góc miệng boss lớn mỉm cười, rồi lại chuyển sang ánh nhìn mạnh mẽ, đâm thẳng vào khiến hai người vốn đã bị xem nhẹ kia lạnh cả người, chỉ muốn nhanh chuồn đi. Sam Sam vừa làm xong định dùng bữa, tiếng cạch boss lớn hạ đũa xuống. Tôi ăn no rồi, nói xong liền đứng dậy kéo theo Sam Sam rồi đi, chỉ còn lại hai người lại ngẩn ra lần nữa. Này, cơm của tôi. Ngày hôm sau, có người phỏng vấn hai vị nam giới kia. Lúc đó anh nghĩ gì? 5 giây sau, cách nhìn 10 giây sau, nam nhân kia thật đẹp trai quá à. Nốt, 55.555, theo bạn ve biết thì tiếng Thái đọc là 2 bằng hi bằng 2, bằng. Cách chương.